Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 282, bị nắm chặt ràng buộc huyết mạch. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, chuyện không cách nào xác định. Sao nàng nói cho hắn biết đây? Nói ra hài tử trong bụng Tào phu nhân có thể đã chết rồi sao? Lời này vừa nói ra, nhất định sẽ ở trong vương phủ tạo thành xôn xao không nhỏ. Cái gọi là tiếng người có thể nói. Nếu như hài tử không có việc gì, là ta tự dưng nguyền rủa nàng. Nếu như hài tử thật thành tử thai, như vậy cũng sẽ biến thành là nàng nguyền rủa chết. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, chuyện không thể xác định. Theo đuổi tâm tư của mình trong đại viện nói ra, chính là rước họa vào thân. Đổng Uyển nói, cùng Trần Đại Phu nói một dạng, thai mạch quá mức yếu ớt, hôm nay khí sắc nàng thật không tốt lắm, cảm xúc lại có chút kích động, ngày mai hãy để cho Đại Phu khác đến nhìn xem, khiến các Đại Phu hội trần cũng có thể khá. Nếu thai nhi trong bụng Tào Mộng Bình đã chết, có thai sớm muộn sẽ dừng lại, lấy danh nghĩa hội trần, các Đại Phu sẽ thường thay phiên thay nàng trần mạch, nhất định sẽ phát hiện kịp thời. Có lẽ mấy ngày nay, Tào Mộng Bình sẽ gặp tự nhiên sanh hạ tử thai rồi. Hay là các đại phu kịp thời phát hiện nàng có thai đã dừng lại. Sau đó phá thai, nếu như không phải, 20 ngày sau đợi nàng xác định, lại nói cho hắn chuyện này. Không bao giờ trì hoãn nữa. Chuyện này liền theo ngươi đi, mấy đại phu nhìn lâu cũng không hại. Chỉ là dùng thuốc phải cẩn thận, chớ xung đột, nói tới chỗ này. Hắn cúi đầu nhìn sổ ghi chép trên tay nàng, ngay sau đó cười vang nói. A hát, ngươi đang xem sổ sách trong phủ sao? Đổng Uyển ngước mắt nhìn hắn nói. Ừ, ta phát hiện trong vương phủ có quá nhiều chi tiêu không đáng. Tạo thành lãng phí, ý định của ta cắt giảm những thứ chi này. Còn nữa, không chỉ có tiết kiệm, còn phải làm thông suốt. Ta nghĩ lại muốn, ở tẩm điện cũ của ngươi. Phía trước có một hạnh lâm lớn, lúc hạnh hoa nở rộ thì không bằng thu thập làm thành bột nước. Sau khi kết thành hạnh quả, cũng có thể ướp gia vị thành hạnh nhân, sai người thu thập, xử lý một phen, liền có thể bán ra ngoài. Gia tăng thu vào, mới có một chút, tăng thu giảm chi phải là kế hoạch lâu dài, mới có thành quả chân chính. Đất đai vương phủ cực kỳ rộng lớn, mặc dù hàng năm xuân hạ lục liễu rủ xuống. Cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng không cách nào phát tài. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần ý định của ta tính toán sửa trồng loại có được hiệu quả kinh tế và lợi ích thực vật. Ví dụ như cây mận, cây đào và cây mai. Lúc hoa nở hết sức mỹ lệ, kết thành trái cây cũng có thể bán ra ngoài. Là được xem xét có thể tăng tiền lời. Lưu Ký nghe kế hoạch nàng tăng thu giảm chi, rất là tán thưởng nói. Không ngờ, ngươi thật rất có thể xử lý. Liền theo ngươi nói làm thôi. Đổng Uyển nói tiếp, như vậy xin điện hạ chớ gia tăng thu thuế rồi. Thường thường chư vương động viên binh mã. Hao tốn ngân lượng đáng kể. Tài lực căng thẳng, liền thu thuế bách tính. Hành động lần này đều là tạo thành gánh nặng bách tính. Tăng thêm kêu ca, nghe nàng phản đối chuyện thu thuế. Lưu Ký cau mày nói. Ở trong vương triều của bổn vương, ngay trước khi tài vụ khốn quẫn, bổn vương đang định vay mượn thúc phụ, để giải quyết cấp bách đất phong trước mắt, ngươi không phải tán thành gia tăng thu thuế, sợ rằng sang năm sẽ trả không được. Liên quan đến chuyện này, Đổng Uyển sớm đã có chủ ý, nàng chân thành nói tới. Giang Nam từ trước đến giờ giàu có và đông đúc, phú hộ rất nhiều, ta nghĩ hạ xuống. Ngược lại có một chủ ý, vương phủ lấy vô lợi tức. Hơn nữa phương thức miễn thuế, vay mượn tất cả bách tính giàu có. Các phú hậu nguyện ý cho vương phủ vay mượn, số tiền kia càng cao, phải lấy số tiền miễn thuế càng cao. Như vậy các phú hậu vì tiết thuế, liền nguyện ý đem ngân lượng đáng kể cấp cho vương phủ qua lúc khẩn cấp rồi. Loại phương thức này có thể nhanh chóng kiếm ngân lượng đáng kể. Lại không kế tước, đợi sau năm doanh thu lên tới, liền đủ để trả lại. Lưu Ký đang vì vấn đề tài chính mà khốn nhiễu. Nàng trần thuật chẳng những miễn đi vay mượn của chư vương lợi tức cách xù. Hơn nữa còn vụ lợi dân. Hắn ngưng mắt nhìn nàng. khóe miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói, bổn vương thật nên cho ngươi đi làm thủ trưởng mới phải. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần hộ bộ mấy tên gia hỏa kia tăng lên, cũng không có như ngươi có được tác dụng đấy. Còn có một việc, là liên quan đến sản nghiệp của công chúa Trường An. Đổng Uyển đang muốn mở miệng, lúc này, lại thấy tổng quản đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Sắc mặt ảm đạm sâu lắng nói, ra, không xong, tiểu biệt Uyển bên kia phái người tới đây. Nói là Túc Vương Tử đột nhiên bị bệnh, Lưu Ký nghe Túc Nhi đột nhiên bị bệnh, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Trong ánh mắt nhanh chóng hiện một tia lo lắng, vội vàng hỏi sao Túc Nhi đột nhiên bị bệnh, đại phu nhìn qua chưa? Đến tột cùng là một sự việc sao vậy? Hỏi rõ sao, tổng quản vội vàng nói. Nghe nói ban đêm không biết chuyện ra sao. Đột nhiên sốt cao không lùi. Tiểu biệt Uyển bên kia nói là trễ như vậy rồi. Cũng không muốn kinh động vương phủ. Thế là lặng lẽ mời đại phu. Nhưng phục dược lại vẫn không thấy hiệu quả. Đậu phu nhân lo lắng Túc Vương Tử xảy ra chuyện. Thế là không thể làm gì khác hơn là hỏa tốc phái người tới thông báo vương phủ. Nghe vậy, ánh mắt của Lưu Ký mang theo một tia lo lắng. Trầm giọng nói, chuyện này, trước giấu giếm đã, đừng làm cho thái phu nhân lo lắng. Bổn vương lập tức qua liền. Tổng quản nói, thái phu nhân đã biết, bà đang chuẩn bị tiến về phía tiểu biệt Uyển đấy. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Lưu Ký giơ tay lên nói. Hiểu, bổn vương đi qua, ngươi lui ra đi, đuổi tổng quản, Lưu Ký lại quay đầu nhìn Đổng Uyển. Hắn đưa ra hai tay ôn hòa hiền hậu, nắm thật chặt tay của nàng, trong hai tròng mắt một mảnh thẳng thắn, nhỏ giọng nói, giữa ta cùng với Đậu Nguyên Nguyên. Chuyện qua lại, tin tưởng ngươi đã có nghe thấy, trước kia một đoạn tình ái đã hóa thành làn khói, theo gió tan mất, tuyệt không cơ hội khôi phục. Nhưng dù sao Túc Nhi cũng là huyết mạch của ta, ta không thể bỏ hắn không để ý, Đổng Uyển rũ mắt xuống. Nhỏ giọng nói, ta cũng không phải là người hẹp lượng, không cho kéo dài ân oán đối với Đậu gia đến trên người một hài tử vô tội. Xin điện hạ cứ việc yên tâm tiến về phía là được. Ngươi nhân ái như thế, bổn vương cảm giác sâu sắc vui mừng, Lưu Trường Phong ta sao mà may mắn. Có được Đổng Uyển ngươi, Lưu Ký vỗ nhẹ vai của nàng nói, như vậy, cho ngươi ngủ một chút, ngàn vạn đừng quá vất vả rồi, cho tới chuyện tài vụ vương phủ, ngươi toàn quyền làm chủ đi, có ý tưởng gì, mệnh những quan viên kia đi làm là được, Đổng Uyển gật đầu nói, ta hiểu, như vậy ta đi nha, dứt lời, Lưu Ký liền sải bước đi ra ngoài, thấy Ninh Vương lo lắng bệnh tình của nhi tử. Vội vàng rời khỏi tẩm điện, Hồng Ngọc ở một bên hầu hạ lập tức suy một tiếng. Tức giận dậm chân nói, hừ, Túc Vương Tử nơi đó bị bệnh thật sao? Nói không chừng là giả rồi. Ta xem đây, rõ ràng là Đậu Nguyên Nguyên sử ra quỷ kế. Nàng nghĩ lợi dụng nhi tử tới tranh đoạt nam nhân. Hừ hừ, đúng là mỉa mai, ban đầu nàng ta làm sao đem Ninh Vương làm thành đá kê chân. Một cuộc tình yêu hư tình giả ý, khiến Ninh Vương ngoài đau lòng. Đối với nàng hết hy vọng, hôm nay thì ngược lại nàng liếm mặt, ôm thật chặt cây đại thụ Ninh Vương này không thả. Cõi đời này quả thật có chuyện báo ứng này. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, thấy nàng lộ ra bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Không biết đến tột cùng là đang vì người nào bất bình. Văn Tâm cười nói, Hồng Ngọc tỷ tỷ không thích Đậu tiểu thư hả? Nghe nói Đổng gia và Đậu gia là kẻ thù truyền kiếp. Cho nên, vì nghênh vương phi vào cửa, điện hạ liền ở phụ cận vương phủ mua một tòa biệt viện nhỏ. Cho rời mẫu tử bọn họ ra đấy. Kẻ thù truyền kiếp cũng là bọn hắn tạo thành, là Đậu thừa tướng vẫn coi cố lão gia nhà ta là địch. Ngay cả Đậu Nguyên Nguyên cũng thế. Nhớ năm đó, nàng hận tiểu thư nhà ta nhất, mọi thứ xuất sắc hơn so với nàng ta. Dẫm ở trên đầu nàng ta, mặc cho xuất thân của nàng ta khá hơn nữa, dung nhan mỹ lệ, nhiều tài tình, còn là không sánh bằng tiểu thư nhà ta, là lòng dạ của nàng quá hẹp hòi, mới có thể cho là tiểu thư làm tổn thương kiêu ngạo của nàng ta. Hôm nay tiểu thư đường đường là chánh thê, mà nàng ta chỉ là thiếp thất nho nhỏ bị đuổi ra khỏi vương phủ. Chỉ có thể tội nghiệp khiến nhi tử giả bộ bệnh tới lôi kéo nam nhân. Đổng Uyển nghe xong, lập tức nhẹ giọng trách mắng. Ngươi ở đây nói bậy cái gì? Hai tử bị bệnh là báo ứng sao? Hồng Ngọc bĩu môi nói. Ta liền cho là Túc Vương tử bệnh là giả. Ta đều biết cái suy nghĩ này sao? Ninh Vương cũng không phải là ngu ngốc. Sao sẽ không có hoài nghi vậy? Nhưng vô luận là thật hay giả. Coi như ở bên trong lòng của Ninh Vương cảm thấy hoài nghi. Coi như hắn cho có thể là giả. Chỉ cần trong tay Đậu Nguyên Nguyên cầm con nối dòng của hắn. Chính là lợi thế nàng ta đắc thắng. Vô luận ra sao nhất định Ninh Vương sẽ đi xác định nhi tử không việc gì. Hắn cũng mới có thể an tâm đâu. Như đã nói qua, thật tốt, sao Túc Vương tử sẽ đột nhiên bị bệnh. Rõ ràng là Đậu Nguyên Nguyên đang làm. Còn cố ý kinh động thái phu nhân. Nàng khiến nhi tử mỗi ngày giả bộ bệnh. Ninh Vương sẽ gặp qua nàng ta mỗi ngày. Dần già, liền nối lại tình xưa rồi. Chiêu thức đê hèn như thế. Chúng ta không thể không phòng. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần. Đổng Uyển ngước mắt nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương. Thở dài một hơi nói. Vô luận ra sao, chỉ mong hài tử kia bình an vô sự. Vô luận Túc Vương tử bệnh là thật hay giả. Nếu cố ý kinh động thái phu nhân. Xem ra, Đậu Nguyên Nguyên đã bắt đầu hành động, giày vò nhi tử tầm vài ngày. Thái phu nhân đau lòng Kim Tôn, sẽ cho nghênh các nàng về vương phủ rồi. Đậu Nguyên Nguyên tính tình quá mức kiêu ngạo, nhất là không cách nào dễ dàng tha thứ địa vị của mình ở dưới nàng. Nàng lại trăm phương ngàn kế nghĩ trở lại vương phủ, cam nguyện khuất với dưới nàng. Nàng không phải là muốn lợi dụng Túc Vương tử tới tranh đoạt tất cả chứ? Hồng Ngọc vừa nóng vừa giận nói. Tiểu thư, ngươi biết rõ ràng Đậu Nguyên Nguyên đang làm cái quỷ gì? Sao không muốn biện pháp tới phản kích nàng vậy? Đổng Uyển tức giận nhìn nàng một cái nói. Không phải ngươi mới vừa đã tự mình nói rồi sao? Trong tay Đậu Nguyên Nguyên cầm con nối dòng của Ninh Vương. Nàng cố ý lợi dụng nhi tử tới ràng buộc Ninh Vương. Thà rằng như vậy. Vậy cũng còn không bằng để cho nàng trở lại vương phủ thôi. Hồng Ngọc gãi đầu, cái hiểu cái không mở miệng nói. Thay vì khiến Ninh Vương ở bên ngoài sinh ra nhớ thương. Trong lòng trước sau không yên lòng, cho nên thường chạy tới tiểu biệt huyền. Chẳng bằng cho các nàng trở về sao. Lòng người càng nhớ kỹ một chuyện, càng sẽ bất chi bất giác. Khuynh hướng bên nào, chỉ có làm cho các nàng trở lại. Lòng của Ninh Vương mới có thể chìm xuống. Người không cho tới vương phủ. Vẫn còn thường nhớ tới trong tiểu biệt huyền con Túc Vương tử tuổi nhỏ chứ. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần. Liên quan đến chuyện này ngươi liền thuận theo tự nhiên. Cứ việc bỏ tâm thôi. Đổng Uyển đưa tay nặn cái trán một cái. Sau đó ngước mắt nhìn Hồng Ngọc nói. Hôm nay ta phân phó tìm vải vóc. Làm được không? Lúc này Hồng Ngọc lại phòng bị nhìn Văn Tâm một cái. Chuyện tiểu thư lén lút thay hoàng thượng may trinh y, khiến người vương phủ biết được. Lại tự dưng sinh bao nhiêu sóng gió ra ngoài. Đổng Uyển nói, Văn Tâm nha đầu này chân thực, ngươi cứ việc yên tâm đi. Cách chương.